Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Đục Nước Béo Cò. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Hạ Thiên định đi thăm dò tình hình của đảo quốc, thì bất ngờ lại bị một cô nàng gọi là người của đảo quốc bắt giữ, bởi vì bọn họ nhận được tin tức về cái đạo môn đại hội, biết là sẽ có người có ý đồ xấu với cái mũ của thiên hoàng ở phòng của thủ tướng. Cho nên là người nào nhập cảnh vào đảo quốc thì cũng sẽ bị tra khảo cả. Tuy nhiên Hạ Thiên thì đã phản ngược trở lại, còn đóng giả làm ninja, bất ngờ bị kéo vào trong một cái nhiệm vụ áp tải. Thế nhưng cũng trong cái nhiệm vụ áp tải này, khi mà Hạ Thiên đang bị cô nàng nữ ninja kia quấn lấy, thì hắn lại sử dụng con mắt thấu thị phát hiện có người trốn trên cây. Và sau đó thì là rất nhiều người tiến hành tập kích đối với đội ngũ áp tải của Nhật Bản. Hầu hết đều là ninja, cái bọn hạ nhẫn thôi, chứ không phải là cao thủ gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ là kẻ đục nước béo cò. Lựu đạn, bọn hắn bây giờ còn chưa có ra khỏi thành phố Đông Kinh đâu, vậy mà đã có người sử dụng lựu đạn. Đây rốt cuộc là ai? Mà lựu đạn này của bọn họ từ đâu mà lấy được? Chẳng lẽ trị an của đảo quốc đã kém đến tình trạng này rồi sao? Đám người này không chỉ có tổ chức có kỷ luật mà trong tay còn có hàng nóng nữa. Không đúng, nếu như lựu đạn có thể mang tới đây, vậy thì súng tự nhiên cũng có thể mang vào được. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới điều này, trực tiếp kéo nữ ninja bên cạnh hướng phía sau mà bỏ chạy. Nữ ninja nhìn thấy Hạ Thiên muốn chạy thì lập tức có chút mơ hồ. Thời điểm đánh trận mà chạy về phía sau thì đây chính là đảo binh, sẽ bị phán tử hình. Thế nhưng tại thời điểm nàng còn đang lo nghĩ thì đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng súng, mà còn là súng máy. Lựu đạn mà súng máy đều xuất hiện cả. Trong tay những ninja này, mặc dù là có vũ khí đặc thù, thế nhưng cái đó đều là cái loại đồ vật như là chủy thủ cùng với các loại phụ trợ cho ninja. Nhục thể phàm thai làm thế nào mà đối kháng được với súng máy, mà đối phương cùng lúc xuất hiện 20 khẩu súng máy. 20 khẩu súng máy này trực tiếp bắn phá, ở khoảng cách gần như vậy thì chỉ tới không đến 10 giây đồng hồ, cả trăm tên ninja toàn bộ đã ngã xuống đất. Dùng lựu đạn đem bọn chúng kết thúc đi. Người dẫn đầu trong đám áo đen kia mở miệng hô to. Chết mẹ. Lúc này thì Hạ Thiên và nữ tử ninja đã chạy ra khỏi nơi đó. Chết rồi, đã chết hết rồi. Bọn hắn lại còn có súng máy và lựu đạn. Điều này làm sao có thể? Chúng ta nhất định phải báo lên cho người phía trước. Nữ tử ninja lúc này trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Bất quá ninja của đảo quốc cũng được huấn luyện thập phần nghiêm ngặt. Vô luận là có bao nhiêu sợ hãi thì cũng phải cam đoan, phải đem tin tức truyền cho đồng đội. Tựa như vừa rồi, Hạ Thiên muốn giết nữ tử ninja kia. Nàng thấy Hạ Thiên kinh khủng như vậy, ý niệm đầu tiên không phải là chạy thoát mạng, mà là đem tin tức báo về. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lại có hai đạo tiếng nổ phía sau truyền đến. Vừa rồi những người không chết thì hiện tại tất cả cũng đang ngỏm cụ tỏi rồi. Mặc dù nơi này là Đông Kinh, nhưng khoảng cách với thành nội vẫn là tương đối xa. Vì lẽ đó mà âm thanh lựu đạn nổ căn bản không thể truyền vào thành nội. Mà cho dù có người nghe được thì khẳng định cũng cho là âm thanh của xe lửa mà thôi. Súng máy, lựu đạn, những đồ vật này có thể vận chuyển đến thành phố Đông Kinh. Xem ra, cái này là trong nội bộ của bọn họ đã xuất hiện vấn đề, trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ. Bất quá đây có lẽ là một chuyện tốt, bọn họ càng loạn thì hắn càng dễ thành công. Hai người lại hướng những phương hướng khác có bộ đội mà chạy tới, rất nhanh đã tìm kiếm được những chi đội ngũ khác. Súng máy, lựu đạn. Nữ ninja kia thở hồng hộc mà nói, chuyện gì đã xảy ra, những người khác đâu? Một người trong đó nghi ngờ nhìn về phía ninja nữ. Chết rồi, đều chết cả rồi. Nhân thủ ở bên kia, trong cơ quan có súng, hơn nữa còn có lựu đạn. Nữ ninja hít sâu một hơi rồi nói thẳng, cái gì? Nơi này chính là Đông Kinh, làm sao mà xuất hiện súng máy và lựu đạn được? Mấy người các ngươi nhanh đi thông chi cho những người khác. Tên trung nhẫn ninja vội vàng mở miệng, trước mấy người trước mặt hắn trực tiếp tản đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Đại đội lấy hình thức phân tán mà tiến lên. Đơn độc ám sát thì không cần phải dừng lại. Nếu như không có ai ngăn nổi súng máy thì sẽ chết hết. Tên trung nhẫn kia lần nữa hô to. Ưu thế của ninja là đánh lén. Nếu như điều động cả một đống đứng chung một chỗ, vậy thì căn bản cũng không phát huy ra được tác dụng gì. Kết quả chỉ có thể giống như đội ngũ vừa nãy, trực tiếp bị người ta loạn súng bắn chết. Hạ Thiên cùng với nữ ninja lại xen nhẫn vào trong đội ngũ này. Một khi phân tách ra, như vậy đối phương sẽ không có bất kỳ ưu thế nào với hắn. Mặc dù trong tay bọn họ có súng nhưng lại không có mục tiêu. Súng máy của bọn hắn tác dụng liền không lớn. Tất cả phương hướng ở phụ cận đều có địch nhân, mà thực lực của những người này cũng đều không kém. Vừa rồi, khi mà Hạ Thiên xử lý một người liền có thể nhìn ra. Hắn trong nháy mắt rơi xuống đất, vậy mà còn có thể làm ra động tác phản kích rất nhanh, bởi vậy có thể thấy được đối phương cũng tuyệt đối là dạng lính đánh thuê, kinh nghiệm lâu năm, được huấn luyện chuyên nghiệp. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cứ tiếp tục đi như vậy không phải là biện pháp. Hai người chúng ta đuổi tới chi bộ đội phía trước đi. Nơi này, sức chiến đấu nhất định là sẽ rất bền bỉ. Một hồi nữa có thể bộc phát chiến đấu nghiêm trọng hơn. Chúng ta nhất định phải tới chi viện. Nữ niên gia kia thập phần nghiêm túc mà nói. Nàng hiểu rằng những người này nhất định là đang trì hoãn cước bộ của bọn họ. Nguy cơ chân chính nhất định còn ở phía trước. Ách, Hạ Thiên gật đầu. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Nếu như không đuổi tới chi bộ đội phía trước thì hắn làm sao mà tìm ra vị trí của bộ đội phòng không đảo quốc. Hai người nhanh chóng xuyên qua bóng tối. Lúc này khắp nơi ở chung quanh đều xảy ra chiến đấu. Nhưng mà những ninh gia này cũng không hề có thỉnh cầu chi viện, mà là độc lập đối chọi. Mỗi một người bọn họ đều đã làm tốt giác ngộ phải chết. Đây cũng chính là tinh thần võ sĩ đạo gọi của Nhật Bản. Chủ yếu nhất chính là những ninja dẫn đầu kia cũng không hề thỉnh cầu chi viện, bởi vì ở phụ cận căn bản không có quân đội dư thừa trú đóng. Vì lẽ đó coi như có gọi chỉ viện thì trong thời gian ngắn cũng không có người nào chạy tới được. Duy nhất chỗ có quân đội trú đóng chính là chỗ đặc biệt của quân đội phòng không. Thế nhưng một khi đem người đó gọi tới đây, như vậy có khả năng sẽ trúng kế. Đến lúc đó một khi lại gặp phải đánh lén, vậy thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân mất. Mà chỗ chi nhánh quân đội phòng không kia không phải tùy tiện là có thể điều động được, cần có mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên. Đáng ghét, đến tột cùng là đâu lại xông ra nhiều lính đánh thuê như vậy, hơn nữa còn có súng ống và vũ khí nóng. Thật là đáng chết, rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ? Tên đặc biệt trung nhẫn dẫn đội phẫn nộ nói. Lúc này, chi nhánh hơn 1.000 bộ đội ninja lại chỉ còn có hơn 200 người. Những người khác tất cả đang gia nhập vào trong chiến đấu. Hơn 200 người này của bọn họ thực sự là không thể lại phân tán ra nữa. Nếu không thì sẽ không có ai trông coi cái nhóm quân bị này. Hạ Thiên và nữ ninja phải chạy hơn nửa giờ mới đuổi kịp quân tiên phong. Lúc này trận hình của quân tiên phong cũng thật phần phân tán. Như vậy có thể cam đoan là không bị đánh lén. Mà chung quanh cũng có người đang điều tra. Một khi gặp được tình huống bất thường, bọn họ có thể lập tức làm ra phản ứng. Trong tay quân tiên phong là có vũ khí. Quân tiên phong lúc này trong tay cũng có vũ khí, cũng là súng máy, đồng dạng có hơn 40 khẩu. Các người, hai người các người không được đi xa, trông chừng nơi này cho ta. Nếu như có người cầm súng bỏ mạng thì các người nhặt súng phản kích. Tên đặc biệt trung nhẫn nhìn thấy Hạ Thiên và nữ ninja kia lập tức ra lệnh. Hai người đồng thời khẽ gật đầu. Tốt, ghi nhớ kỹ, liều chết cũng phải bảo vệ những vật này. Tên đặc biệt trung nhẫn sau khi gật đầu lại đem ánh mắt quan sát về phía trước, thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Địch tập. Đúng lúc này một tên ninja la lớn, cùng lúc thì thân thể hắn cũng ngã xuống. Người ninja vừa ngã xuống thì đám người canh giữ ở nơi này sử dụng súng máy để bắn phá túi bụi về phía đó. Mà đối diện vừa rồi thủ đoạn tác chiến thay đổi, bọn họ trực tiếp ném ra hơn 10 quả lựu đạn công kích về phía đám ninja đảo quốc. Sau đó thì những người kia bắt đầu phản kích. Phốc. Ninja nơi này không ngừng có người trúng đạn bỏ mình. Hạ Thiên liền đem ánh mắt đặt ở trên một khẩu súng máy. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Mục đích của đối phương chính là những vật tư này. Nếu như bọn hắn thành công, vậy thì ta liền không vào được căn cứ phòng không của đảo quốc. Hạ Thiên xác định những người này đều không phải là người Hoa, mà là lính đánh thuê. Mục đích của bọn hắn là để cướp đoạt nhóm vật tư này. Mặc dù nhóm vật tư này cùng với Hạ Thiên không có chút quan hệ nào, bị cướp hắn chỉ có thể cao hứng mà thôi. Nhưng hiện tại tình huống khá là đặc thù. Nếu như nhóm vật tư này bị cướp đi, như vậy vấn đề đối với hắn liền nghiêm trọng. Hạ Thiên không cách nào thành công chui vào căn cứ phòng không của Đông Kinh, vì lẽ đó hắn quyết định là muốn giúp cho đám người đảo quốc này một tay. Ta cũng thực sự không phải là muốn giúp các ngươi, mà là cần các ngươi dẫn đường. Hạ Thiên từ trên mặt đất nhặt lên một khẩu súng. Sau đó, đột, Hạ Thiên vậy mà sử dụng súng máy để điểm xạ như súng ngắn, một thương bắn vào trên người của một tên áo đen ngã xuống. Bắn rất hay, là ai bắn vậy? Đặc biệt trùng nhẫn là lớn, đột. Hạ Thiên xoay người tìm một công sự che chắn, sau đó lại bắn ra hai súng, trực tiếp xử lý hai người áo đen. Đẹp, rất tốt, đem bọn hắn đều xử lý đi, ta sẽ ghi công cho ngươi. Đặc biệt trung nhẫn hưng phấn nói, nguyên bản hắn còn đang sầu muộn, nhiều địch nhân như vậy đến cùng là nên làm cái gì, đối phương lại có nhiều súng máy và lựu đạn như vậy, mà bọn họ chỉ có 40 khẩu súng máy. Trải qua một lượt oanh tạc bằng lựu đạn vừa rồi, hỏa lực hoàn toàn đã bị địch nhân áp chế. Bộ đội ninja căn bản không dám xông về phía trước, chỉ cần ngoi đầu lên sẽ bị súng máy quét qua. Thế nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện một người có thương pháp tốt như vậy. Ba phát súng xử lý được ba tay súng của đối phương. Đột đột đột. Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, sau đó vung súng máy trong tay bắn ra ba viên đạn. Hắn là quét ngang, đạn bắn ra ngoài. Quá tốt rồi, cứ như vậy mà bắn. Tên đặc biệt trùng nhẫn kia hưng phấn hô lên. Hắn lúc nào thì trở nên lợi hại như vậy. Nữ tử ninja thì mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên liên tục xử lý 6 tay súng của đối phương, đã gây tới sự chú ý của đối phương rồi. Trước xử lý tay súng kia, ở đối diện có người hô lên. Tất cả súng máy của đối phương đều hướng về Hạ Thiên mà bắn tới. Đậu hóa, cái công sự che chắn này mỏng như vậy. Bắn vài phát đã muốn xuyên. Hạ Thiên vội vàng lùi tới sau một cái công sự che chắn khác. Hắn lại tiếp tục trốn ở đó, lại bị đánh xuyên. Phản kích, lúc này tên đặc biệt trùng nhẫn hô lớn. Bên này, toàn bộ ninja lập tức triển khai phản kích. Bởi vì vừa rồi cả một đám người đều đánh về phía của Hạ Thiên, vì lẽ đó mà tạo cơ hội cho ninja đảo quốc phản kích. Những người khác vận đồ vật đi cho ta, tiếp tục đi tới, vật tư không thể trì hoãn được. Tên đặc biệt trùng nhẫn tiếp tục hô lên. Hiện tại đã đem hỏa lực của đối phương đè ép trở về, như vậy vật tư liền có thể tiếp tục vận chuyển. Mặc dù là đối phương có lựu đạn nhưng khẳng định không thể là vô hạn được. Hơn 10 trái lựu đạn vừa rồi khẳng định đã là cực hạn của bọn họ, nếu không sự tỉnh sẽ rất lớn. Bọn hắn nếu như tùy tiện có thể lấy ra mấy trăm trái lựu đạn, sau đó lại mang theo nhiều súng máy như vậy. Vậy thì coi như đây không chỉ là tập kích khủng bố, mà đây biến thành một vấn đề chính trị lớn. Không có ai lại đem nhiều súng và lựu đạn như vậy, vận chuyển vào trong thành phố Đông Kinh. Trừ khi là cao quan trong nội bộ của Đông Kinh, đem những vũ khí này bán cho bọn khủng bố. Loạn rồi, chính như là như vậy, càng loạn càng tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Mọi người cố gắng chịu đựng đi, đến được tiền phương liền có quân đội chi viện cho chúng ta. Tên đặc biệt trung nhẫn lại la lớn một tiếng. Nghe được tiếng la của hắn, tất cả mọi người càng thêm là ra sức mà tiến lên. Đột, Hạ Thiên lại ngoi đầu lên bắn ra một súng. Mỗi một lần hắn mở súng thì liền có thể xử lý một người của đối phương. Coi như những người kia ẩn tàng thập phần kín đáo, Hạ Thiên cũng có thể trong nháy mắt bọn họ ngoi đầu lên một vườn đắn chết. Cát, đừng đánh nữa, thương pháp của người tốt, người tiếp tục đi cùng đội xe hộ tống tiến về phía trước bảo hộ vật tư. Tên đặc biệt trùng nhẫn liền la lớn. Hạ Thiên không có trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy theo cỗ xe vật tư. Hắn muốn cũng chính là loại kết quả này. Nữ ninja vừa muốn theo sau, lập tức bị tên đặc biệt trung nhẫn kia cản lại, cầm súng, tiếp tục chiến đấu. Ân. Nữ ninja khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua thân ảnh Hạ Thiên đi xa, sau đó nhanh chóng gia nhập vào chiến đấu. Loạn rồi, lúc này chung quanh chỉ có thể dùng từ loạn để mà hình dung. Bộ đội ninja đang toàn lực bảo hộ đoàn xe, một khi gặp được địch nhân, bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ, căn bản là không cho địch nhân bất luận một cơ hội tiếp cận nào. Hiện tại, Hạ Thiên lại trở thành một người nhàn hạ. Bởi vì những hắc y nhân kia không cách nào tiếp cận xe của bọn họ, cho nên Hạ Thiên chỉ cần là nổ vài phát súng để hỗ trợ đám ninja, giảm bớt không ít áp lực. Đảo quốc thật đúng là đủ loạn, ngay ở thủ đô mà còn phát sinh một vấn đề bắn nhau nghiêm trọng như vậy. Nếu như đây là đang ở Hoa Hạ, có người dám nháo sự ở kinh đô, vậy thì chỉ vài phút thôi là bộ đội đặc chủng có thể ập tới giải quyết. Hạ Thiên khinh thường mà lẩm bẩm, hắn không thể rõ ràng là những cao thủ kia của đảo quốc rốt cuộc đang làm cái thổ tả gì. Đường đường ở đế đô xuất hiện một chuyện tập kích khủng bố nghiêm trọng như vậy. Nếu như là loại tình huống này phát sinh trên đất của Hoa Hạ, khẳng định sẽ có cao thủ địa cấp và người của Long Tổ ra tay. Sau đó thì các chủng loại bộ đội đặc chủng cũng trong nháy mắt mà xuất kích. Nào có người còn nhàn tản ở đây, phân chia chiến thuật này nọ. Đến lúc đó thì phải xuất kích bằng máy bay, dùng trực thăng mà chi viện. Vài phút là phải diệt sạch phần tử khủng bố, nếu không thì cũng phóng tên lửa hành trình các kiểu con đà điểu chứ. Lúc trước đám lính đánh thuê kia vừa tiến vào biên giới của Hạ Hạ thôi. Sư trưởng của Hạ Thiên đã muốn trực tiếp sử dụng đạn pháo, bao trùm, công kích theo kiểu oanh tạc. Vô luận là tiêu tốn bao nhiêu tiền thì Hoa Hạ cũng không cho phép ngoại địch xâm lấn đến như vậy. Hoa Hạ chính là không bao giờ thiếu tiền. Một viên đạn mấy chục vạn, hơn trăm vạn, mà Hoa Hạ có tới 13 ức nhân khẩu. Một người chỉ quyên 10 đồng thôi đã có được 13 tỷ rồi, có thể tùy tiện bắn chết tứ tung. Mỗi một người Hoa chỉ cần nghe nói là tiền dùng để chống cự ngoại địch thì chắc chắn là sẽ không ai keo kiệt cả. Thế nhưng đảo quốc thì lại khác, Mặc dù là người của bọn hắn cũng có rất nhiều, 200 triệu nhân khẩu, thế nhưng diện tích của đảo quốc cũng chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi. Giàu nghèo thì chênh lệch quá lớn, bọn hắn đều có thế lực và câu lạc bộ của mình, muốn để cho bọn hắn quyên tiền, trừ phi là lão đại của câu lạc bộ tự mình mở miệng. Mà những lão đại của câu lạc bộ kia toàn là những người có bối cảnh chính trị cao, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không tùy tiện quyên tiền. Như thế chính là gia tăng uy tín cho địch nhân chính trị của mình. Rốt cuộc đã tới, Hạ Thiên đã thấy được lưới điện ở trước mắt. Loại địa phương này nhất định sẽ xuất hiện mấy tầng lưới điện và địa lôi, thậm chí là còn có một ít cơ quan ngầm nữa. Đây là để phòng ngừa địch nhân tiến công trên diện tích lớn. Thời điểm mà xe của bọn Hạ Thiên tiến vào căn cứ thì quân đội bên trong cũng chính thức tiến lên nghênh tiếp và hỗ trợ. Trong nháy mắt liền tập kết cùng với hơn 3.000 quân đội chính quy, bọn họ trực tiếp hướng ra bên ngoài. Trước khi vật tư còn chưa tới thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ra ngoài chi viện, bởi vì bọn họ còn lo là tình báo giả hoặc là kế điệu hổ ly sơn. Thế nhưng một khi vật tư áp tới về thì không có bất cứ vấn đề gì. Oanh! Ngay tại thời điểm đám quân chính quy tiến lên nghênh đón vật tư và bộ đội thì bên ngoài liên tiếp chuyển tới những tiếng nổ to. Tiếng nổ rất kêu, nhưng tiếng nổ này tuyệt đối không đơn thuần là một trái lựu đạn có thể phát ra. Ở bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong này rốt cuộc là ẩn chứa âm mưu gì? Vì cái gì mà những người kia lại bỏ công tranh đoạt ghê gớm đến như vậy? Hạ Thiên mở con mắt thấu thị ra. Trong nháy mắt hắn mở ra con mắt thấu thị, hắn đã hiểu vì sao những người này phải liều mạng mà tới đây. Ở trong này ẩn chứa tất cả đều là quốc bảo, đồ cổ. Mặc dù những thứ này Hạ Thiên không có phân biệt và xác định được nó đến từ những quốc gia nào, nhưng những vật này hắn dám khẳng định một điều, đó là có giá trị liên thành. Mà giá trị của quốc bảo thường thường không phải dùng tiền có thể phán định ra được. Lần này đám ninja áp tải lại là một nhóm quốc bảo. Bọn họ nhất định dùng nơi này coi như một trạm trung chuyển, sau khi trải qua nghiên cứu phân loại, rồi sẽ quyết định hướng đi của nhóm quốc bảo này. Xem ra, người của quốc gia kia nổi điên, trận chiến đấu lần này ít nhất phải có tới mấy ngàn người tham gia. Hiện tại nhân số có lẽ càng nhiều hơn, hơn nữa còn mang theo nhiều vũ khí như vậy. Đây quả thực không khác gì có ý tứ là tiến đánh Đông Kinh của đảo quốc. Hạ Thiên cảm khái. Những người này rõ ràng là muốn náo loạn với đảo quốc. Bọn hắn lần này có thể nói là gọi tất cả những nhân viên ẩn núp trong đảo quốc của mình đi ra để làm một vố lớn thì phải. Địa lôi chung quanh cũng bị dẫn nổ. Xem ra đám người này cũng biết nơi đây là căn cứ phòng không của đảo quốc. Bọn hắn nhất định là có nội gián địa vị rất cao ở trong đảo quốc, cho nên mới biết được tin tức trọng yếu như vậy. Hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp mang tới nhiều vũ khí trang bị đến như thế. Hạ Thiên minh bạch, mục đích của đối phương là những đồ cổ này, mà bọn hắn một khi không cách nào đem đồ cổ đòi lại thì sẽ triển khai đánh phá căn cứ phòng không của đảo quốc. Oanh! Tiếng nổ trong đêm tối liên tiếp vang lên. Thời điểm xe tiến vào trong khu vực phòng không, những người kia liền biết là đồ vật sẽ không đoạt về được nữa, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng lẻn vào trong căn cứ phòng không của đảo quốc. Vì lẽ đó mà những người tiềm phục ở trong thành phố Đông Kinh bắt đầu trắng trợn ra tay phá hủy. Tiếng nổ không ngừng vang lên trên đường phố của Đông Kinh. Đậu má, đám người này điên rồi, bọn hắn thế mà tập kích cả Đông Kinh. Hạ Thiên kinh ngạc nói, mặc dù mặt ngoài của Đông Kinh xác thực nhìn qua phòng ngự không đủ cường hãn, nhưng dù sao thì đây cũng là thủ đô của đảo quốc chứ bộ chơi. Một khắc mà bọn hắn dẫn bạo lên bom nổ hay là bạo tạc thì liền chú định là bọn hắn không thể sống sót mà rời khỏi thành phố Đông Kinh được. Ai, các ngươi cũng coi như một người lính đi. Mặc dù ta không nhận ra các ngươi, cũng không biết các ngươi là người của quốc gia nào, nhưng ta vẫn phải cảm tạ các ngươi. Nếu như không có các ngươi, ta cũng không lọt vào đây được. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng nhẫn thuật đơn giản nhất của đảo quốc, ẩn thân thuật giấu mình ở phụ cận, sau đó di động từng chút. Nơi này thì đầu đầu cũng có giám sát, bốn phía đều có cảnh báo, hắn chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ đụng vào cảnh báo ngay. Nơi này sở dĩ được xưng là căn cứ phòng không cũng là bởi vì đạn đạo phòng không của bọn hắn thực sự là kinh khủng tởm. Thứ này là áp dụng kỹ thuật nghiên cứu do Mỹ phát minh ra, uy lực vô cùng to lớn. Hạ Thiên muốn tiêu hủy những đồ vật này thì cũng không đơn giản như vậy. Xem ra chỉ có một biện pháp để phá hủy những vật này, đó chính là làm nổ bọn chúng, trong nội tâm Hạ Thiên nghĩ. Hắn biết là mình không có hiểu nhiều về khoa học kỹ thuật, cho nên muốn lợi dụng hệ thống để cho bọn chúng tự cuồng oanh loạn tạc là điều không thể. Nhưng mà hiện tại hắn lại đứng trước một vấn đề càng lớn hơn. Mặc dù hắn thấy được súng máy phòng không, tên lửa phòng không, các kiểu con là điều, nhưng những đồ vật này thực sự là lớn quá lớn đi. Về phần đầu đạn ở đâu, đạn đạo ở đâu, hắn lại càng không biết. Mà muốn dẫn đạn bạo, đám bom đạn này cũng không dễ dàng, đâu phải cứ cầm bật lửa, quẹt lửa là được. Bản thân vật đó đã có hệ thống gọi là chống động, chống nổ, cùng với hệ thống phòng ngự bên ngoài rất mạnh. Vì lẽ đó có xem như là ném mấy quả lựu đạn qua đó thì cũng không nổi lên được bất kỳ tác dụng gì. Nãi nãi nó, hiện tại vấn đề rất lớn. Coi như ta có tìm được đầu đạn, kho đạn, thì ta làm sao để dẫn nổ đây? Mà sau khi dẫn nổ thì ta làm sao chạy trốn đây? Hạ Thiên càng nghĩ lại càng phiền muộn. Nếu như căn cứ phòng không dễ dàng hủy diệt đi như vậy, thì nó đã sớm không còn tồn tại rồi. Có rồi, ta thật con mẹ nó là Thiên con nhà bà Tài. Hạ Thiên cuối cùng nghĩ được một biện pháp rất tốt, thế là hắn lặng lẽ kín đáo lẩn vào bên trong. Mặc dù vừa rồi đã xuất động 3.000 quân chính quy, nhưng lúc này ở đây vẫn còn rất nhiều quân đội của đảo quốc tuần tra. Vì lẽ đó mà tốc độ tiến lên của Hạ Thiên chậm, hắn vô cùng cẩn thận. Hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí kho đạn ở bốn phía. Hắn muốn dẫn bạo hệ thống đạn đạo phòng không, vậy thì không thể thiếu thuốc nổ tìm ở trong kho đạn được. Hiện tại, Hạ Thiên vừa tìm chính là một tiếng đồng hồ, đại chiến bên ngoài cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Thông qua một giờ tìm kiếm này, Hạ Thiên đã phát hiện hơn 20 cái kho được gọi là canh giữ cẩn mật. Lúc này thì bộ đội ninja trong khu vực quản lý là rất đông, còn có các loại nữ sĩ quan, nữ ninja, nói chung lại, khắp nơi được tràn đầy quân lính của Nhật, chủ yếu nhất là hắn đã tìm được kho đạn của đảo quốc. Không chỉ là kho đạn mà còn là nơi chứa cả kho xăng cùng với các loại đầu đạn phòng không. Giữa những cái địa phương này đều có những bức tường để phòng ngừa bạo lực, chính là phòng ngừa sự bạo tạc ngoài ý muốn để có thể dẫn nổ dây chuyền đến những địa phương khác. Loại bức tường phòng ngừa bạo lực này có thể ngăn cản được uy lực của vụ nổ trên phạm vi lớn. Chuyên gia của đảo quốc đã từng nghiên cứu, trừ phi là đầu đạn phòng không trực tiếp bạo tạc, nếu không, coi như là ở trong kho đạn có phát sinh bạo tạc thì cũng tuyệt đối không có liên lụy đến những kho đạn khác. Có người ẩn nấp chui vào, mau tìm kiếm cho ta. Ở ngay tại thời điểm Hạ Thiên chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có người kéo vang còi cảnh báo. Nguyên lai là tên đặc biệt trung nhẫn lúc nãy đã chạy tới. Thời điểm hắn tới, không có phát hiện ra Hạ Thiên, vừa suy nghĩ một chút về phương pháp bắn súng của Hạ Thiên, hắn liền hiểu ra. Phương pháp bắn súng của ninja bình thường chẳng ra làm sao, thế nhưng Hạ Thiên lại thể hiện ra thương pháp tuyệt vời đỉnh cao, cái này để cho hắn cảm giác được không đúng. Bất quá lúc đó tâm tư của hắn đều đặt ở việc chống cự ngoại địch cho nên không chú ý tới tình huống bình thường này. Thế nhưng, sau khi hắn tiến vào trong căn cứ phòng không, hắn biết là hỏng rồi, bởi vì hắn không nhìn thấy Hạ Thiên đâu. Cái này chứng tỏ Hạ Thiên là người ngoài tiêm nhập vào. Nghe được tiếng cảnh báo này, toàn bộ bộ đội trong căn cứ phòng không triệt để loạn cả lên, đâu đâu cũng có binh sĩ, bọn họ bắt đầu thực hành lục soát theo kiểu trải thảm. Lần này nguy rồi, ở chung quanh tất cả đều là lưới điện, điện lôi và cơ quan, coi như bằng vào khinh công của ta thì cũng không có khả năng ra ngoài được. Muốn ra ngoài bây giờ chỉ có thể đi cửa chính, nhưng nếu ta đi cửa chính thì lập tức sẽ bị thủ vệ xử lý, ta cũng không phải là đao thương bất nhập. Hạ Thiên lúc này con mắt đang tìm kiếm tình huống chung quanh. Hắn bây giờ mới biết là anh hùng cũng không có dễ làm như trong tưởng tượng. Binh lính chung quanh đã càng ngày càng nhiều, khoảng cách với Hạ Thiên cũng càng lúc càng gần. Tất cả mọi người triển khai lục soát theo giải thảm, đừng bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào, coi như là con ruồi cũng phải xử lý cho ta. Ở nơi này tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoại địch nào xâm lấn. Một tên tướng quân từ đầu tới trực tiếp mở miệng quát. Tướng quân, người kia mặc một thân trang phục ninja, hắn rất có thể là cũng biết được một chút ngụy trang. Vì lẽ đó thời điểm mọi người kiểm tra nhất định phải chú ý một chút. Tên đặc biệt trung nhẫn vội vàng nói theo. Chỉ cần phát hiện ra người kia liền loạn súng bắn chết cho ta. Ta không có hy vọng là lỗ đạn trên người hắn ít hơn 1.000 cái. Tướng quân la lớn. Không được rồi, nhất định phải nghĩ chút biện pháp. Nếu không thì không ẩn nấp được bao lâu. Lúc này nội tâm của Hạ Thiên thập phần lo lắng. Mắt thấy những người kia dò đến vị trí của mình càng ngày càng gần. Liều mạng vậy, Hạ Thiên cắn chặt răng. Đúng lúc này kho xăng ở phụ cận lại phát sinh bạo tạc to lớn. Thời điểm nghe được tiếng nổ này, đám hắc y nhân ở phía ngoài hoàn toàn giống như là không tiếc mạng vậy. Bọn hắn trực tiếp khai hỏa đối với quân đội chính quy ở bên trong. Kho xăng thế mà tự nhiên nổ tung. Chẳng lẽ trong này còn có những người khác sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn thoáng qua chung quanh. Huynh đệ, ngươi đừng lui nữa. Ngươi đã dẫm lên chân ta. Lúc này có một âm thanh từ sau lưng của Hạ Thiên chuyển đến. Âm thanh này dọa cho Hạ Thiên nhảy dựng, xém chút là đái xón cả ra quần. Hắn nhẹ nhàng quay đầu lại phát hiện cái thùng đen xì sau lưng hắn vậy mà do người giả trang mà còn nói chuyện bằng tiếng Anh. Đừng nhìn nữa, chúng ta đã an toàn rồi, chúng ta đã sớm phát hiện ra ngươi. Bất quá, nhìn ngươi hình như là giống đến để dẫn nổ căn cứ phòng không, cho nên chúng ta liền không nói chuyện, người kia nói. Các ngươi ư? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương, từ xưng hô thì không phải là một người. Đương nhiên, chúng ta là có đoàn đội chuyên nghiệp, chỉ có đồ đần mới có thể một mình một người tới để dẫn nổ căn cứ phòng không hay là đầu đạn hạt nhân. Ách, thật không có ý tứ, ta cũng không phải nói ngươi. Người kia nói xong cũng nhớ ra là Hạ Thiên chỉ đến đây có một người. Tốt, ta chính là thằng ngốc trong miệng các người đây, Hạ Thiên lúng túng nói. Ách, ta không phải cố ý, có thể đến được chỗ này và dẫn nổ căn cứ phòng không thì chứng minh người cũng là một cái ngạnh hán. Vậy thì hợp tác cùng với chúng ta đi, người kia trực tiếp đề nghị. Ngươi một người làm bừa như vậy không có lợi ích gì đâu. Nơi này thiết kế hết sức đặc thù, chúng ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có biện pháp hủy đi kho đạn phòng không. Tốt, Hạ Thiên nhìn ra được, đám người này là đoàn đội chuyên nghiệp nhất, dựa vào một mình hắn làm bừa thì đúng là tác dụng không lớn lắm. Vậy thì tốt, chúng ta có khoa học kỹ thuật tân tiến nhất, có bom, còn có người chuyên nghiệp. Người kia nói thẳng ra ưu điểm của nhóm người mình. Chỉ cần các ngươi có biện pháp dẫn bạo được kho đạn cùng với các cái đầu đạn phòng không, vậy ta cũng có biện pháp để phá vỡ những bức tường phòng ngừa bạo lực kia. Hạ Thiên đau đầu nhất là làm thế nào để dẫn nổ đám bom đạn ở trong kho đạn rồi kho đạn phòng không. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp phá vỡ được bức tường ngăn chống bạo lực, vậy thì những cái còn lại có thể giao cho chúng ta. Ta cam đoan nhất định đem nơi này san thành bình địa, người kia hưng phấn nói. Tốt, ta là Hạ Thiên, người Hoa Hạ. Hạ Thiên vươn tay phải của mình ra. Ta là Taylor, người Anh, có thể gọi ta là 007. Taylor cũng giơ một cánh tay ra, nắm tay của Hạ Thiên. Huynh đệ, chúng ta sau này nhất định sẽ nổi danh toàn thế giới. Tốt, vậy thì trước nghĩ biện pháp để ta tiến vào kho đạn đi. Hạ Thiên bây giờ căn bản không cách nào chui vào kho đạn, bởi vì ở cửa có rất nhiều thủ vệ. Cái này đơn giản thôi, một lát nữa bọn hắn sẽ bị hấp dẫn đi nơi khác. Người ở phía sau ta chỉ cần là đập mạnh chân 3 lần. Sau khi xuống dưới thì cái thứ nhất chính là kho đạn, cái thứ hai là kho đạn phòng không, còn cái thứ ba chính là kho nhiên liệu, thầy lò giải thích. Ái chà, các người thật quá chuyên nghiệp đi, vậy mà ngay lập tức đã đào được địa đạo phía dưới, Hạ Thiên kính nể nói. Hiện tại hắn mới biết được là chênh lệch giữa mình và đối phương lê gớm cỡ nào. Lúc ấy, hắn không có để ý đến, liền một mình một ngựa xông vào. Vừa rồi nếu như không phải là có thầy lò hỗ trợ, thì mình rất có thể đã bị người ta phát hiện rồi. Tình huống hiện tại chính là nếu như để Hạ Thiên đi làm thì tỷ lệ hoàn thành cơ hồ là 0%. Bọn Thây Lô thì mặc dù có đoàn đội chuyên nghiệp, thế nhưng bọn hắn cũng vô pháp phá vỡ bức tường chống bạo loạn. Vì lẽ đó mà đạn phòng không cho dù có nổ một kho thì những kho khác vẫn hoàn toàn là an toàn, không thể nào mà ảnh hưởng đến khu vực chung quanh được. Cho dù hắn có thể phân biệt hủy đi hai cái kho đằng trước, thì từ nhà kho thứ ba cũng không cách nào hủy đi, coi như là có đào đường hầm dưới đất cũng không vào được, bởi vì có những kho ở phía dưới, sàn bê tông dày tới hơn 2 mét. Toàn bộ cái ổ đạn phòng không khổng lồ giống như một cái két sắt cự đại vậy, bên ngoài là từng tầng bê tông cốt thép dày bịch, bao gồm cả tường phòng ngừa chống bạo loạn và những vách tường còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Vì lẽ đó mà bọn thầy lo cũng vỏn vẹn chỉ đào hầm ra bên ngoài mà thôi. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào trong kho đạn thứ nhất. Hắn nhìn thấy ở chung quanh bảy biện khắp nơi đều là bom, là đạn. Mà những bom này là do bọn thầy lo sắp đặt vào. Tất cả đều là bom điều khiển từ xa. Chỉ cần thầy lo nhấn nút thôi thì trong nháy mắt, kho đạn này sẽ bị thổi cho mất dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua vách tường chung quanh, kim đao trực tiếp lóe lên, xuất hiện trên tay, cắt vào vách tường. Nguyên bản bức tường đao thương bất nhập so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn, lại bị kim đao cắt ra như cắt đậu hủ vậy. Quả nhiên là hữu hiệu. Nội tâm của Hạ Thiên vui mừng khôn xiết, kim đao trực tiếp bắt đầu cắt chém ra diện tích lớn. Hắn đem cả khối tường lớn đều chóc ra, vách tường chung quanh đều là tường chống bạo lực cả. Vì lẽ đó hắn muốn đem một bức tường dày nặng để phòng ngừa chống bạo lực này cắt mở ra. Sau khi mở ra thì bạo tạc ở nơi này nó mới lan được đến các kho đạn khác. Mà trình tự làm việc của Hạ Thiên sau lần đầu tiên thì trở nên thập phần đơn giản. Ngay tại thời điểm hắn đang không ngừng cắt chém vách tường, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ sau bức tường. Nơi này có treo một cây súng ngắm hết sức là đặc thù. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua dạng súng ngắm như vậy. Nhìn vào bề ngoài của nó đã cực kỳ là bá đạo trong từng hạt gạo. Nó giống như là một cây phương thiên họa kích để ghép cho Lữ Bố vậy. Nó dài mà phía dưới lại có thể hai họng súng. Hảo thương. Hạ Thiên liền đem cây súng kia lấy xuống, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hộp đạn ở dưới cây súng. Hết thảy chỉ có 10 viên thôi. Nhưng thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy viên đạn này đều sợ đến ngây ra. Phát tài to. Đây chính là viên đạn mà lúc trước tên phó đầu lĩnh của Lưu Sa đã dùng để bắn Hạ Thiên. Đây là viên đạn có giá trị tới 50 vạn đây. Hạ Thiên không nói hai lời trực tiếp lấy cây súng, rồi nhặt đạn lên, sau đó đeo ra sau lưng, lại hướng thông đạo đi tới. Sau đó Hạ Thiên vào trong kho đạn, đem tường chống bạo lực ở vách tường tất cả đều cắt mở. Nơi này so với bức tường phòng chống bạo lực trong kho đạn còn muốn dày hơn, cho nên Hạ Thiên cũng hao tổn nhiều thời gian hơn. Cuối cùng, hắn đi tới bên ngoài của kho chứa nhiên liệu. Bọn người thay lo cũng không có đem vách tường bên ngoài phá hư hoàn toàn, vì lẽ đó bọn họ không có cách nào tiến vào trong kho chứa nhiên liệu cả. Xem ra, muốn tiến vào thì nhất định là phải đem tường chống bạo lực ở bên ngoài mở ra. Trong nháy mắt, kim đao của Hạ Thiên vung lên, hắn nhanh chóng phá mở ra một lỗ hổng. Bức tường chống bạo lực này cường độ dày so với trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Lúc trước hắn cho rằng nơi này tối đa cũng chỉ dày gấp đôi ở kho đạn thôi. Thế nhưng thời điểm đào tường mà vào hắn mới biết là vách tường chống bạo lực này rốt cuộc là dày cỡ nào. Hao tổn công phu rất lớn, Hạ Thiên mới phá mở được vách tường này. Thế nhưng sau khi hắn tiến vào trong kho nhiên liệu, cả người hắn hoàn toàn ngây dại ra. Trong lúc nhất thời hắn không biết là đến cùng lên làm cái gì. Hết thảy mọi thứ ở trước mắt khiến hắn không cách nào tiếp tục động tác của mình. Hắn muốn hủy diệt nơi này là không sai, nhưng hắn không muốn dẫn tới một trận đại đổ sát. Một khi những đồ vật này mà nổ tung, hắn thậm chí hoài nghi là toàn bộ thành phố Đông Kinh sẽ phải chịu sự hủy diệt mang sự đả kích mang tính hủy diệt chứ không phải là chơi. Hạ Thiên nhìn đống đồ trước mắt trong lúc nhất thời là thực sự khó nghĩ. Nếu nhắn đả thông bức tường phòng chống bạo lực ở nơi này, thì tất cả bạo tạc sẽ hướng bên ngoài mà phun ra. Như vậy, vụ nổ lớn ở nơi này sẽ đem toàn bộ căn cứ phòng không và thành phố Đông Kinh san thành bình địa. Người nơi này đều phải chết. Bạo tạc phòng không sẽ đem khí độc đạn đạo toàn bộ dẫn bạo ra. Những khí độc đạn đạo này, một khi bị dẫn bạo, thì có lẽ thành phố Đông Kinh sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm. Không biết là phải đến năm tháng nào mới có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Xử lý đám binh lính này thì Hạ Thiên không quan tâm, bởi vì bản thân binh lính đã là một loại vũ khí của chiến tranh, nhưng mà những người kia của thành phố Đông Kinh đều là người vô tội. Hạ Thiên không thể tuyệt tình đến mức là đem tính mạng của người bình thường mặc kệ không để ý. Như vậy thì hắn sẽ tạo thành một trận đại đổ sát nước. Không được, ta mặc dù muốn đối phó với đảo quốc, nhưng lại không thể để cho đạo độc khí đạn bạo tạc được. Hạ Thiên hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không thể tàn nhẫn đến như vậy. Bách tính phổ thông của đảo quốc là vô tội, mà hiện tại ở thành phố Đông Kinh cũng còn rất nhiều người Hoa và những người khác trên thế giới nữa. Hạ Thiên không có khả năng để cho những người này chôn cùng với đám binh lính của Đông Kinh. Nhất định là phải nghĩ một biện pháp đem độc khí đạn này chuyển ra ngoài mới được. Hạ Thiên quay đầu trực tiếp rời khỏi địa đạo. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, Trời Lo trực tiếp hỏi, làm xong chưa? Nhanh vậy sao? Còn chưa, gặp một chút khó khăn. Ở trong kho nhiên liệu vậy mà chứa toàn bộ là độc khí đạn thôi, Hạ Thiên nói. Cái gì? Đảo quốc vậy mà còn nghiên cứu ra độc khí đạn? Thứ này thế giới đã cấm thí nghiệm rồi cơ mà, Thầy Lò kinh ngạc nói. Hiện tại nếu như ta tiếp tục đục tường, vậy thì sẽ đứng trước một vấn đề rất lớn. Một khi mà độc khí đạn bị bạo tạc, vậy thì độc khí này nháy mắt sẽ càn quét toàn bộ thành phố Đông Kinh. Đến lúc đó thì sẽ có rất nhiều người vô tội cũng bị liên lụy theo, Hạ Thiên cau mày nói. Ta có biện pháp rồi. Thầy Lò trực tiếp nói, còn khoảng một giờ, hơn một giờ nữa là trời sẽ sáng, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tốt, càng nhanh càng tốt, vách tường bên này khá là dày, ta cũng cần tốn hao một đoạn thời gian mới hoàn toàn cắt mở được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, vậy thì chúng ta cùng xuống, lợi dụng đồng thông đạo thứ tư để đem độc khí đạn vận chuyển ra khỏi phạm vi vụ nổ, sau đó ném vào trong biển. Thầy Lò trực tiếp phát tín hiệu cho đồng bạn của mình. Sau đó những người kia chậm rãi di chuyển về phía này. Lúc này ở trong trụ sở phòng không loạn cào cào thành một đoàn, vì lẽ đó mà bọn họ rất nhanh liền có thể tiếp cận. Hạ Thiên thực sự là bội phục đám người này, ẩn thân, kỹ thuật quá trâu bỏ đi. Ở chung quanh khu vực mà hắn đã từng đi qua vậy mà ẩn giấu hơn 20 người. Đội trưởng, tín hiệu đã toàn bộ gián đoạn, bọn họ sẽ không cách nào kêu gọi chi viện. Đội trưởng, máy vi tính của bọn họ đã bị ta đoạt quyền khống chế, Hiện tại bọn họ sẽ không cách nào phát ra chỉ lệnh. Đội trưởng, quan chỉ huy đã hoàn toàn bị khói mê, đánh ngất. Đội trưởng, những binh lính kia bắt đầu gặp phải tiêu chảy trên diện rộng. Từng người báo cáo, nguyên lai đám người của Thầy Lo do hắn cầm đầu. Hạ Thiên khi nghe được lời bọn hắn mới biết đám người này đến cùng chuyên nghiệp cỡ nào. Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, thì Hạ Thiên, chỉ đến bố Hạ Thiên cũng không thể nào phá hư trụ sở phòng không. Ân, tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả đem độc khí đạn vận chuyển xuống khu vực an toàn ở phía dưới thông đạo. Thầy Lò hạ lệnh. Vâng, đội trưởng. Những người kia cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hành động. Lực chấp hành của bọn họ là mạnh phi thường. Hạ Thiên cũng đi theo xuống đó. Sau khi xuống dưới, hắn trực tiếp sử dụng kim đao để phá mở vách tường. Wow, trong tay người là đồ vật gì vậy? Lại có thể nhẹ nhàng mở ra vách tường còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Đó là bức tường phòng chống bạo lực mà. Thầy Lò mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi, nhìn cái kim đao trong tay của Hạ Thiên. Nó đương nhiên là vũ khí của ta, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi cho rằng là ta không có chút bản lãnh nào mà lại dám đến phá hủy căn cứ phòng không của đảo quốc sao? Ta là siêu cấp đặc công của Anh quốc. Ta hoàn thành qua loại nhiệm vụ cao này đã có hơn 10 lần, nhưng lần này là khó khăn nhất. Ta nguyên bản còn cho rằng nhiệm vụ lần này không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có dạng bản sự như vậy. Ngươi thực sự đúng là phúc tinh của ta. Thầy Lo hưng phấn, vỗ tay, nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta chẳng qua là một đặc công bình thường ở trong Hoa Hạ mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chẳng qua là một cái tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Xác thực mà nói chỉ có thể coi là một đặc công nhỏ. Nhưng hắn nói kiểu này để cho người ta cảm thấy chênh lệch rất rõ ràng. Hắn là một cái đặc công phổ thông của Hoa Hạ, lại có bản sự để đánh đồng với siêu cấp đặc công của Anh quốc. Như vậy thì liền lộ ra là người Hoa có vẻ trâu bò hơn người Anh. Ách, tốt, ta cũng đi làm việc. Thầy Lo cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như Hoa Hạ thực sự lợi hại như vậy, hắn trở về nhất định là phải báo cáo cấp trên để nghiên cứu một chút cho thật tốt. Nhất định là phải kết giao với Hoa Hạ. Bằng không, nếu như bọn hắn bị nhóm người như Hạ Thiên đánh lén, vậy thì hậu quả cũng thật không tưởng nổi. Song phương cùng nhau chia ra hành động, rất nhanh, liền bới trống cả nơi này. Hạ Thiên cũng đã đem vách tường triệt để cắt mở ra, bọn họ lợi dụng đường hầm chạy trốn để trốn thoát. Hạ Thiên, chúng ta muốn lưu danh, người có sợ hay không? Thầy Lo nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Lưu lại danh tự chính là muốn nổi danh, mà đảo quốc cuối cùng cũng sẽ biết là do ai làm, thậm chí là cả toàn thế giới đều biết. Cứ như vậy thì bọn họ sẽ trở thành là sổ đen của đảo quốc, là nhân vật ở cấp bậc tù chiến tranh số 1. Mặc dù là ta rất sợ phiền phức, nhưng cũng không kém một chút này. Lưu thì lưu. Hạ Thiên thập phần bá khí mà nói. Tốt. Rất đàn ông. Bọn người Thây Lo liền sử dụng là súng laser cỡ nhỏ, ở trên một tảng đá lớn lưu lại danh tự cả đám người, đồng thời viết xuống cả thứ ngày tháng luôn. Bọn hắn để vị trí thứ nhất cho Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn biết nếu như không có Hạ Thiên, thì bọn hắn không có cách nào cắt mở được bức tường chống bạo loạn và không thể nào thành công được. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải lập công đầu. Thầy Lo, giúp ta một chuyện. Hạ Thiên nói với Thầy Lo. Nói thẳng. Thầy Lo vỗ ngực nói. Giúp ta đem cây súng ngắm này vận chuyển tới Hồng Kông. Hạ Thiên đem cây súng ngắm ở trên vai đưa cho Thầy Lo. Yên tâm, không thành vấn đề. Thầy Lo vỗ ngực đảm bảo, đồng thời nói cho Hạ Thiên biết đến chỗ nào để mà lấy. Đội trưởng, chừng nào chúng ta dẫn bạo đây? Đếm ngược đi, để cho chúng ta chứng kiến thời khắc lịch sử, kỳ tích phát sinh. Thầy Lo hưng phấn nói. Bọn họ mỗi người đều đặc biệt kích động, bởi vì nhiệm vụ lần này thực sự là quá khó khăn đi. Ở dưới tình huống bình thường thì bọn hắn tuyệt đối không có khả năng có cơ hội. Thế nhưng lần này đúng là đụng phải vận số, vừa vặn đụng phải một con quái vật như Hạ Thiên, bọn hắn mới có thể thu được cơ hội cực tốt này. 5. Tất cả mọi người cùng lúc hô lên, giống như đếm giờ phút chúc mừng năm mới vậy. Thời gian chính thức đảo lưu, kiếp sống truyền kỳ của đảo quốc cũng sẽ kết thúc. Trải qua lần dẫn bạo này thì đảo quốc ít nhất cần đến 50 năm, không dám ngẩng đầu nói chuyện ở trên diễn đàn thế giới. 4. Hạ Thiên trong lòng lúc này cũng đặc biệt kích động, dù sao thì đây cũng là một lần cống hiến lớn hắn làm ra vì quốc gia. Phụ thân, ta không có làm mất mặt ngài. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn muốn nói chuyện cùng với phụ thân, hắn lần này coi như đã thực sự trưởng thành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hy vọng mọi người sẽ chịu khó tích cực tương tác và donate để ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người.